Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 7 chương 155, không nói nên lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân phận địa vị của Bắc Cung Khác cũng không phải là chỉ đại biểu chính hắn. Hắn lãnh binh tới này nơi phạm pháp, nhất định có cường giả áp trận. Người kia rất có thể là anh quốc công Bắc Cung Ngọc. Nói là phong tỏa nơi đây, cha rõ Mặc Kinh Vũ chết, khả nghi hung hoàng Kim Mặc đều đã bị tóm. Trúc Duy ngã không rõ sống chết, tung tích khó hiểu, phong tỏa nơi này, cũng là cha người nào? Cái này phong tỏa, lại vì cái gì thời điểm mới có thể giải trừ? Phong tỏa trong lúc đó, cái này nơi phạm pháp, còn có thể, phạm pháp, sao? Ung pháp một khi thi hành, lại còn biết hủy bỏ sao? Chân trước Mặc ra hai vị chân nhân cấp chiến lực cầm đi hoàng Kim Mặc. Chân sau Ung Quốc đại quân liền đến đây khóa cảnh. Phần này ăn ý thật có thể nói tự nhiên mà thành. Bên trên trách thành chủ, dưới cha lưu dân, một cái Mặc Kinh Vũ chết. Giống như là toàn bộ nơi phạm pháp tất cả mọi người có thể dính dáng. Khương Vọng bây giờ đã không phải hồ đồ tiểu trấn thiếu niên. Thân ở bá chủ quốc cao vị, thời gian dài thụ trọng huyền béo hun đúc, lại lật nát sách sử. Như thế nào đi nữa cũng có thể xem hiểu một chút thế cục. Xưa kia người Trang Ung Quốc chiến thời điểm, Cửu Long băng diệt, Ung Quốc Thái Thượng Hoàng Hàn Ân chiến tử, Đỗ Dã Hổ giành trước Tỏa Long Quan. Ung Quốc như vậy mất đi Kỳ Xương Sơn Mạch, cũng mất đi Tỏa Long Quan tòa này thiên hạ hiểm quan. Màu mỡ quốc thổ nội địa, bại lộ tại Trang Quốc binh phong phía dưới. Ung Đế Hàn Hù dẫn tới Mặc gia lực lượng. Trong vòng một đêm đứng lên Ân Ca Thành, lấy sắt thép hùng thành xa trì Tỏa Long Quan, như thế mới xem như ổn định trận cước. Sau đó Ân Ca Thành cùng Tỏa Long Quan đầu này chiến tuyến, liền trở thành Trang Ung ở giữa mới đường sinh tử. Song phương các chú đại quân xa xa đối lập, Ung Quốc không một ngày không muốn đoạt lại hiểm quan. Trang Quốc cũng là không tiếc chi phí, ngày đêm gia cố thành phòng. Như thế rằng co, đã gần 2 năm, 3 tuổi tiểu hài cũng nên biết, Ân Ca Thành cùng Tỏa Long Quan đầu này chiến tuyến, không cần nói đối với Trang Ung phương nào mà nói, đều là khó mà đột phá. Song phương đều có ở đây chảy hết một giọt máu cuối cùng giác ngộ. Tại Ung Quốc là lui không thể lui, tại Trang Quốc là lui một bước liền biết mất đi đã thắng được hết thảy. Trang Quốc ở lão hủ Ung Quốc trên thân cắt lấy thịt mỡ một khi mất đi, rất khó lại từ tân sinh Ung Quốc trên thân thắng được. Trang Ung ở giữa tất nhiên còn có đánh một trận, nhưng trận chiến tranh này lúc nào đánh? Ung Quốc phía sau Mặc Môn, Trang Quốc phía sau Ngọc Kinh Sơn, sẽ dành cho song phương trình độ gì duy trì? Cũng đều còn lưu một cái nghi vấn. Đạo Môn coi như không coi trọng Trang Quốc, cũng không khả năng không cảnh giác muốn vào cuộc quan đạo Mặc Môn. Cho nên Ung Quốc dẫn vào Mặc Môn, bản thân liền là cho Trang Quốc thu hoạch càng nhiều Đạo Môn duy trì lấy cớ. Cái này cũng là Trang Cao Tiện lúc trước có thể cùng Hàn Hú đạt thành ăn ý lý do một trong. Mà Bất Thục Thành đại biểu khối này nơi phạm pháp. Khối này Trang Ung Lạc Tam Quốc ở giữa giao giới khu vực. Một khi bị Ung Quốc chiếm hữu, ý vị như thế nào đâu? Mang ý nghĩa Ung Quốc hoàn toàn có thể ở Ân Ca Thành Tỏa Long Quan chiến tuyến bên ngoài khác mở một cái chiến tuyến. Cái gì nơi hiểm yếu Tỏa Long Quan, trực tiếp vòng qua, có thể nói là nhất niệm thiên địa rộng, vây quanh Bất Thục Thành ba quốc gia, trừ Lạc Quốc yếu đuối, bất lực khai thác bên ngoài. Trang Ung ai không muốn nuốt vào Bất Thục Thành cục thịt béo này? Ai không muốn đem dao găm chống đỡ ở nước khác trên lưng? Nhưng Ung Quốc khẳng định là động tác càng nhanh một cái kia. Dù sao có Mặc ra hai vị chân nhân cấp chiến lực vì đó mở đường. Đây có lẽ là một cái ý nghĩa to lớn chuyển hướng. Ung Quốc mặc dù lập Mặc ra làm quốc học, Mặc ra cũng đích thật là lần thứ nhất chính thức nâng đỡ một quốc gia vào cuộc quan đạo. Nhưng Mặc Môn đối với Hàn Hú duy trì chưa hề có trắng trợn vượt qua chân nhân cấp độ đầu nhập. Đây là một cái vô cùng rõ ràng đường ranh giới. Một khi vượt qua, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Hiển nhiên không cần nói là Mặc Môn hay là Ung Đế Hàn Hú chính mình đều là có nhất định cố kỵ. Lần này Thiên Công chân nhân liên thủ Minh Quỷ chân khôi cầm Hoàng Kim Mặc mà đi. Mặc dù là lấy điều tra Mặc Môn Thiên Kiêu chết danh nghĩa, nhưng cũng hoàn toàn chính xác ở trên thực tế. Hoàn thành dùng chân nhân cấp chiến lực thay Ung Quốc quét dọn chướng ngại hành động. Lúc này mới có Ung quân nhập cảnh. Đối với Ung quốc đến nói, Mặc Kinh Vũ đột nhiên bỏ mình, thật tương đương nhưng trọng yếu. Nhưng Ung quốc bản thân ứng đối ra sao Mặc Kinh Vũ bỏ mình một chuyện, mới phải quan trọng hơn vấn đề. Bọn hắn đại khái có thể trước đối với Bất Thục Thành tạo thành trên thực tế chiếm lĩnh. Trước tiên đem nắm chặt ích lợi quốc gia, lại đến chậm rãi điều tra chân tướng. Như Mặc Kinh Vũ thật sự là Hoàng Kim Mặc giết chết, cái kia cũng không có gì để nói nhiều. Mặc Môn tự có Mặc Môn uy nghiêm. Nếu là việc này cùng Trang Quốc có quan hệ, vừa vặn thù mới hận cũ cùng một chỗ tính. Hoàng Kim Mặc chưa chết, tất cả đều có cứu vãn chỗ trống. Hoàng Duy Chân coi như thật trở về, thụ che đậy Mặc gia cũng không phải không thể nói được gì. Về phần Ung Quốc, quan Ung Quốc chuyện gì? Ung Quốc chỉ là đại quân khóa cảnh, tra một cái chân tướng mà thôi. Hàn Hú phản ứng Hàn Hú quyết đoán. Toàn thể hiện tại Bắc Cung Khác vị này lưng đeo song cổ kiếm tuổi trẻ tướng lĩnh trên thân. Mặc gia thái độ Mặc gia cường ngạnh, đã theo Thiên Công chân nhân Minh Quỷ chân khôi mà đi xa. Cho nên Khương Vọng còn có thể nói cái gì đó. Hắn nguyện ý lấy hắn cùng nhau đi tới dùng sinh tử thực tiễn tín dự. Vì Hoàng Kim Mặc Trúc Duy ngã bảo đảm, nếu có cơ hội, hắn nguyện ý nghĩ hết tất cả biện pháp, đi tra rõ Trang Cao Tiện vu oan giá họa chân tướng. Nhưng danh dự của hắn không quan trọng, mà ở Hoàng Kim Mặc Trúc Duy ngã sau lưng, kỳ thực cũng không ai có thể vì bọn họ lên án. Trừ phi Hoàng Duy Chân lập tức từ trong ảo tưởng trở về, đem phiêu miểu khả năng thực hiện là chân thực. Nhưng cho dù là vừa mới được chứng kiến Sơn Hải cảnh huyền bí, đối với Hoàng Duy Chân trở về có tương đương lòng tin Khương Vọng, cũng biết được kia là cần lấy trăm năm vì khắc độ thời gian. Hắn ảnh hưởng không được Mặc gia, tại việc này bên trên, cũng ảnh hưởng không được có tư cách cùng Mặc gia đối thoại người. Cho đến ngày nay, vẫn nhỏ bé, cho nên hắn không nói gì, đem mũi thương chống đỡ ở Bắc Cung Khác trên cổ. Nói ra hắn kỳ thực biết cũng không có tác dụng nhưng còn ôm vẻ mong đợi những lời kia. Đã là hắn duy nhất có thể làm sự tình. Vào giờ phút này, hắn tận lực lưu lại thương thế còn chưa khỏi hẳn. Hắn hướng phía trước bay nhanh. Hoàn toàn chính xác tìm không thấy bất kỳ biện pháp nào. Trọng thương chính mình đến yểm hộ Đỗ Dã Hổ thời điểm. Hắn không có nghĩ qua có đáng giá hay không đến. Tựa như phát giác được chiến đấu động tĩnh trước tiên trở về Bất Thục Thành như thế. Có một số việc, không có có đáng giá hay không đến, là ngươi nhất định phải làm như vậy. Thật có chút sự tình, ngươi làm như vậy, ngươi liều lĩnh, cũng không có kết quả. Hắn không lời nào để nói. Hắn ở cái này hoang vu, bốn bề vắng lặng dã ngoại, lâm vào đối mặt chính mình trầm mặc. Hắn không lời nào để nói. Thế nhưng là chân trời lúc này sáng lên ánh sao. Hắn không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ để diễn tả. Thế nhưng là hắn tu hành con đường của hắn. Một mực tại chân thuật. Chân trời ánh sao ở nơi nào? Thất tinh bắt đầu thiên su. Trúc cửu âm đủ kiểu chú tính hóa thành hư không? Hỗn độn cuối cùng không chịu chết ở trong lòng. Xiên ba chĩa bị thao túng yêu hận. Lại bị tùy ý giết chết. Chỉ có nội phủ cảnh sở dục chi, phải vì thiên hạ bình dân đi ra một con đường. Tiêu Thứ dùng 40 ngày xung kích thần lâm cuối cùng bỏ mình. Từ hắn bước vào thành đạo viện về sau một mực lấp lánh ở hắn bầu trời sao bên trong Trúc Duy ngã. Là sư huynh cũng là đuổi theo đối tượng lóa mắt tồn tại. Thua một nước, liền gãy mất binh khí mất chỗ yêu thua cái gì đều không thừa. Thiên địa như lòng. Mỗi người đều vây nhốt trong đó. Ở xa xôi tinh không, ở thiên su tinh thần khái niệm bên trong, duy nhất thuộc về Khương Vọng ánh sao bắt đầu lấp lóe. Nhưng cùng lúc đó, ở Ngọc Hành ngôi sao hạch tâm định nghĩa bên trong, thuộc về Khương Vọng Ngọc Hành tinh lâu, nghiêng rơi ánh sao như thác nước. Khương Vọng vừa bắt đầu xây dựng hắn tòa thứ ba tinh lâu. một bên điều động cái kia ngọc hành ngôi sao hạch tâm khái niệm lực lượng, tạo hình hắn tinh lộ. Trong lòng của hắn có khó có thể dùng nói hết buồn khổ. Không thể giận chó đánh mèo, không cách nào giảm bớt, chỉ có thể tiến lên. Hắn một mực chính là như vậy. Trước kia đi đối kháng tất cả, Khương Vọng cùng hắn ngọc hành tinh lâu, vốn là thân mật chặt chẽ, nhìn chung toàn bộ hiện thế. Hắn hẳn là khoảng cách ngọc hành ngôi sao hạch tâm khái niệm gần nhất người. Ở hiện thế bên ngoài, khả năng cũng chỉ có một người so hắn thêm gần. Đó chính là chứng đạo ngọc hành tinh quân Quan Diễn. Lúc này cơ hồ là tâm niệm vừa động, liền có tinh lưu như thác nước. Ở bình thường chiến đấu bên trong, bởi vì tinh không cùng hiện thế xa xôi, lại thêm tự thân tu vi hạn chế, hắn được trời ưu ái tinh lâu kỳ thực rất khó thể hiện ưu thế. Tinh lực mặc dù có thể nói là gần như liên tục không ngừng, có thể tinh lực truyền thâu tốc độ và số lượng, cuối cùng là có hạn. Thân thể có thể tiếp thu ngang nhau dùng ánh sao, cũng không phải vô tận. Nhiều lắm là chính là nói tại tiếp tục chiến đấu bên trên, so với tu sĩ khác tinh lực dự trữ muốn càng hùng hậu một chút. Tinh lộ phát triển mang ý nghĩa hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được càng nhiều tinh lực duy trì. Có lẽ có thể chân chính phát huy ngọc hành tinh lâu ưu thế. Liền ở chỗ này, liền tại lúc này, Tiêu Thứ khổ tâm thăm dò tinh lộ bí thuật, tái hiện nhân gian, kết nối cái kia xa xôi tinh không cùng hiện thế. Giống như là một đạo ngang qua nhân gian cầu nối. Cầu bên kia là ngọc hành tinh lâu, cầu bên này là Khương Vọng. Ở Khương Vọng có ý khống chế phía dưới, tinh lực ẩn tích cũng không tạo thành cái gì quá lừng lẫy dị tượng. Thế nhưng là ở chính hắn thị giác bên trong, lúc này hắn ngóng nhìn nơi xa, hoảng hốt có một loại ảo tưởng. Hắn có thể đạp lên hắn tinh lộ, truy tìm tiên hiền vết tích, đi đến cái kia xa xôi tinh không phía trên. Không phải hắn từng thông qua xâm hải nguyên giới, đạp thần bậc thềm chỗ đến. Xâm hải lão long bắt được ngọc hành sâu trong vũ trụ, mà là chân thực liên hệ sông dài vận mệnh, đối ứng hiện thế hết thảy ngôi sao khái niệm xa xôi tinh không. Ngọc hành là ngọc hành ngôi sao khái niệm thống hợp, tụ tập ngọc hành ngôi sao ở chư thiên vạn giới chiếu rọi. Nó cũng không tồn tại ở một cái thời gian cụ thể hoặc là không gian bên trong. Quan Diễn chứng đạo ngọc hành tinh quân về sau, thời khắc ở vào ngọc hành hạch tâm, chỉ có ở cùng loại với xâm hải lão long bắt được ngọc hành một khắc đó, nó mới có một cái tương đối cụ thể, nhưng cũng đối lập phiến diện tồn tại. Ở vào thời khắc đó, tồn tại ở bên trong không gian kia, nhưng hội tụ trên đời hết thảy ngôi sao khái niệm xa xôi tinh không, là chân thật tồn tại ở cái nào đó thời gian cái nào đó không gian bên trong. Mặc dù xa xôi hư ảo, cổ xưa thần bí, không thể nắm lấy, có thể xác thực tồn tại. Tiên hiền đã từng tại kia chỗ phân chia tinh vực, khắc họa đạo đồ, trình bày đại đạo, cũng ở đó, ổn định sông dài vận mệnh. Hiện tại làm cho Khương Vọng sinh ra, ta cũng có thể hướng. Ảo tưởng, chính là nơi đó, Tiêu Thứ dùng 30 ngày thời gian, thành lập duy nhất thuộc về chính hắn tinh lộ, mà Khương Vọng suy nghĩ thấu triệt sau. Động niệm dựng lên, thời gian sử dụng bất quá 3 khắc, ngọc hành tinh đường đã thành. Lúc này hắn tòa thứ 3 tinh lâu, mới vừa vặn neo định ánh sao, liền hình dáng cũng không tạo nên. Lúc này Khương Vọng, thân thể xa không phải trạng thái đỉnh phong, có thể tinh lộ liên thông, làm hắn có một loại tiên cổ khó khăn phá vỡ vững chắc cảm giác. Hắn lơ lửng không trung, có thân này bên ngoài điểm chống đỡ tồn tại. Lúc ấy hắn không thể thấy rõ Tiêu Thứ tinh lộ chân tướng, chỉ là có suy đoán. Đến sau lấy được hoàn chỉnh bí pháp, tự nhiên biết Tiêu Thứ vài tòa tinh lâu ở giữa đều lấy tinh lộ tương liên. Lúc này hắn cũng lập tức bắt đầu dựng ngọc hành tinh lâu cùng khai dương tinh lâu ở giữa tinh lộ, đem cái này hai tòa tinh không thánh lâu liên thông một thể, không ngừng mà điều động ngọc hành tinh lực. Đương nhiên cũng không ngừng rút ra xâm hải lão long lực lượng. Ngọc hành tinh lâu cái bệ trong nhà tù xâm hải lão long, cuối cùng khó mà chịu đựng loại lực lượng này cao tốc sói mòn. cũng không biết bên ngoài tại phát sinh cái gì. Chỉ cảm thấy tòa tinh lâu này biến càng vững chắc, có biến hóa càng mạnh mẽ hơn. Thần hoài nghi Khương Vọng không nói tiếng nào liền muốn giết chết thần. Không khỏi ở trong nhà tù điên cuồng va chạm, gào thét, chửi mắng, uy hiếp, lợi dụ, xin tha, đã từng tùy ý đùa bỡn sinh linh vận mệnh cường đại tồn tại. Lúc này ở trong nhà tù lặp đi lặp lại, gần như sụp đổ, hiện thế bên trong Khương Vọng mắt điếc tai ngơ. Hắn cùng Ngọc Hành Tinh Lâu ở giữa tinh lộ vì thân cây. Lấy Ngọc Hành Tinh Lâu dọc theo tinh lộ, đi vững chắc Khai Dương Tinh Lâu tồn tại. Đầu này tinh lộ một dựng thành, Khai Dương Tinh Lâu liền có trừ Khương Vọng bên ngoài theo chống đỡ. Lập tức ổn định lại, có thể trái lại cho Khương Vọng cung cấp càng nhiều lực lượng. Lúc này Khương Vọng, Ngọc Hành Tinh Lâu, Khai Dương Tinh Lâu đã nối liền một chỗ. Từ nơi sâu xa, thành lập được đầy đủ vững chắc liên hệ. Duy nhất thuộc về Khương Vọng tòa thứ ba tinh lâu. Cơ hồ là khoảnh khắc liền bị mênh mông tinh lực chỗ đổ bê tông. Thoáng qua tức thành, đây là một tòa màu đỏ 7 tầng 4 góc mái cong lầu nhỏ. So với Khai Dương Tinh Lâu cổ sơ, Ngọc Hành Tinh Lâu nặng nề. Nó lộ ra hoạt bát, lại có hung ý che đậy. Dù sao Thiên Xu lại tên Tham Lang, chính là trong truyền thuyết sát tinh một trong. Mà Khương Vọng đăm chiêu suy nghĩ, nhận thấy đoạt được. Vì lầu một này quyết định là chữ nhân, lấy nhân ái ngự giết, nhân giả, từ, người, từ, hai người thân cận, người với người phía trước thân mật cùng thân cận, chính là sớm nhất nhân ái bản ý, ở lúc còn rất nhỏ. Phụ thân liền nói cho hắn, lòng trắc ẩn, mọi người đều có, phụ thân nói như vậy, cũng là làm như vậy. Họ Khương tiệm thuốc thường thường thi hành dược vu ra nghèo người. Phụ thân của hắn rất bình thường, chưa hề tiếp xúc qua tu hành, không có được chứng kiến Phong Lâm thành vực bên ngoài phong cảnh. Có thể hoàn toàn chính xác kết thúc một cái phụ thân trách nhiệm. Có được cuộc sống bình thường bên trong vĩ đại, hắn cũng thường mang thương xót, mỗi lần lấy kiếm quyết không bình. Thế nhưng lúc này hắn đứng nhân ái, không chỉ như vậy. Một đường đi đến hiện tại, hắn có hắn không giống bình thường kinh lịch, có duy nhất thuộc về mình suy nghĩ. Hắn thấy cái này chữ, nhân, cái kia hai ngang không chỉ có là hai người, cũng có thể nói là trời cùng đất, một trên một dưới, tiên cổ song song, vĩnh hằng bất biến, mà đứng ở bên cạnh. Người, cần phải nhìn rõ ý này. Nhân, có thể coi là chữ, thiên, dị hóa, đều là. Người, cùng, hai, đều vì thiên địa nhân. Hắn ứng cầu, không chỉ có là một người nhân ái, càng hẳn là thiên địa nhân ái. Như thế nào thiên địa? Nhân, không ngoài công bằng, tựa như nhân ái chữ cái kia bằng phẳng hai ngang. Không nên có nửa điểm khúc chiết. Nếu có công bằng, xiên ba chĩa không nên biến mất. Sở dục chi không nên không đường. Tiêu thứ không nên bỏ mình. Hoàng kim mặc không nên bắt được. Trúc duy ngã không nên không rõ sống chết. Trang cao tiện không nên còn tại tiêu dao. Trên đời đương nhiên không tồn tại tuyệt đối công bằng. Thậm chí Khương Vọng chính mình cũng không rõ ràng công bằng đường ở nơi nào. Không biết cái gọi là thiên địa nhân ái. Nên lấy cầu gì hơn. Nhưng cái chữ này là một loại quy thúc. Một loại cảnh cáo. Một loại lý tưởng thế giới hình thức ban đầu. Rất nhiều người đều từng có ý nghĩ như vậy. Hy vọng có thể dựa vào chính mình cố gắng. Nhường thế giới này biến tốt hơn một chút một điểm. Dù chỉ là một điểm. Mỗi một cái ở vũng bùn trên đường lăn lộn người. Hồi nhỏ cũng đều kỳ vọng qua trở thành cứu thế anh hùng. Chỉ là đến sau đầy người vũng bùn. Rốt cuộc không nhớ nổi. Không thể so trước hai lầu tin cùng thành. Đây là Khương Vọng khả năng vĩnh viễn cũng cầu không được làm không được một chữ. Hắn đương nhiên là có trắc ẩn. Đương nhiên là có thương xót. Đương nhiên chưa từng có keo kiệt qua đủ khả năng thiện ý. Đã từng vì trong lòng đang nghĩa liều mạng một lần. Nhưng đều chỉ có thể coi là hắn một người nhân ái. Dục cầu thiên địa nhân ái. Sao mà khó khăn vậy? Về sau hắn chưa hẳn sẽ không dao động. Chưa hẳn sẽ không cải biến. Chưa hẳn sẽ không bỏ rơi. người nhất thời có nhất thời tư tưởng. Nhưng nơi này lúc này, đích thật là hắn chân tình thực cảm. Tiêu Thứ trước khi chết nói với hắn, người nguyện ý mạo hiểm cho ta đồng tình. Ta tin tưởng hắn có cải biến thế giới dũng khí. Nếu như hắn nguyện ý, Khương Vọng chỉ ít tại thời khắc này thử làm ra đáp lại. Cách chương.